Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, đại thiếu cố sự. Kiêu hồn đại nhân, mời hiện thân đi, theo Jerry Brand cái kia đạm mạc âm thanh vang lên. Tại thú vương kết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh thì là quỷ dị từ ngoài cửa sổ tránh hiện ra. Sau đó hóa thành một cái bóng từ trong cửa sổ lách vào tới. Ô ô, theo đạo này hắc sắc bóng dáng từ phía bên ngoài cửa sổ lách mình tiến đến. Trong cả căn phòng khí tức liền biến đến vô cùng âm lạnh lên. Tựa hồ có ô ô, phong thanh tại gào khóc thảm thiết. Cứu mạng a, kiêu hồn đại nhân, nhìn lấy cái kia nổi lên bóng dáng. Mang theo kích động cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là từ Jerry Brand miệng bên trong truyền ra. Kiêu hồn nhàn nhạt quét bị thú vương kết chỗ dẫn theo Jerry Brand liếc một chút. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Bị hắc bào che khuất cùng hắc vụ vờn quanh khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ cùng vẻ. Phức tạp tới, nguyên lai là ngươi. Nhìn lấy kiêu hồn, Lam Phong trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên cực độ đặc sắc cùng hoảng hốt. Tốt nửa ngày mới có kinh ngạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, là ta, kiêu hồn cái kia bị hắc vụ chỗ che lấp dưới mặt truyền ra âm lãnh mà có vẻ hơi thanh âm khàn khàn. Nghe được kiêu hồn trả lời, Lam Phong hít sâu một hơi, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới kiêu hồn sẽ xuất hiện tại phía tây hắc ám thế giới. Đương nhiên, trước mắt cái này kiêu hồn cũng không phải chân thực kiêu hồn. Sớm tại hồi lâu trước kia tránh thức kiêu hồn đã được đưa vào quốc an bộ giam giữ. Mà đi theo đại thiếu bọn họ cùng đi kiêu hồn lại là thiên diện sát thần thập trác biến thành. Từ thiên diện sát thần thập trác hóa thân kiêu hồn rời đi vẫn luôn không cùng Lam Phong có bất cứ liên hệ gì. Lại không nghĩ tới bây giờ hắn sẽ xuất hiện tại phía tây hắc ám thế giới. Thả hắn, kiêu hồn quay đầu. Nhìn về phía một bên đem Jerry Brand nhấc lên thú vương kết. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta không đâu. Thú vương kết trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh cùng vẻ đăm chiêu tới. Suy kéo, nhưng mà. Hắn lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Kiêu hồn tay áo vung lên. Một cái phi đao liền dẫn sát cơ chí mạng nguy hiểm. Nhanh như thiểm điện đối thú vương kết mãnh liệt bắn qua. Đinh, thú vương kết thần sắc khẽ biến, đang phi đao sắp tiến đến, một thanh dao quân dụng chính là phù hiện trong tay hắn. Tiện tay hất lên, liền là hướng về phía hắn mãnh liệt bắn mà đến phi đao cho chấn khai. Khiến cho phi đao vô lực rơi trên mặt đất. Jerry Brand, đây chính là ngươi bài. Thấy thế, thú vương kết trên mặt không khỏi hiện ra một tia đăm chiêu tới. Nhưng mà thú vương kết lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Kiêu hồn thân thể chính là hóa thành một đạo quỷ ảnh trong lúc đó đối hắn bắn tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại thú vương kết bên cạnh. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất đánh vào thú vương kết phải trên vai. Một màn này, nhanh đến cực hạn, khiến cho đến cho dù là thú vương kết phát giác được nguy hiểm. Cũng bởi vì hắn dẫn theo Jerry Brand mà phản ứng không kịp. Bạch bạch bạch bị kiêu hồn đá ngang cho rút chúng. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trực tiếp đem thú vương kết thân thể chấn động phải sau lùi lại mấy bước. Vừa rồi đem thân hình cho ổn định. Thú vương kết ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước kiêu hồn. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tay phải thành đao trực tiếp chạm tại Jerry Brand trên gáy. Khiến cho hắn ngất đi. Sau đó thú vương kết tiện tay đem Jerry Brand vứt qua một bên. Giống như một con báo săn đồng dạng xông ra. Như thiểm điện mà đối với kiêu hồn phóng đi. Ô ô, vẻn vẹn trong nháy mắt. Thú vương kết liền xuất hiện tại kiêu hồn trước mặt. Tay phải thành quyền. Mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối kiêu hồn đập tới. Trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho không khí chung quanh đều bị chấn động đến ô ô. Rung động, thú vương quyền, đông, đối mặt thú vương kết công kích. Kiêu hồn cũng không có chút nào trốn tránh. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. mang theo lực lượng cường đại trực tiếp theo thú vương kết nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Bạch bạch bạch, cả hai quyền đầu chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang trầm trầm đến. Một cỗ kinh khủng vô hình năng lượng lấy hai người giao chiến quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong phòng nhấc lên một trận vô hình kình phong. Sau đó, hai người đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải lui lại ra. Kiêu hồn vẻn vẹn chỉ lui lại ba bước có thừa. Mà thú vương kết thì là trọn vẹn bị chấn động đến lui lại năm bước. Ổn định thân hình, run run bị chấn động đến run lên trong tay. Thú vương kết chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thiên diện sát thần thập trác biến thành kiêu hồn. Trong mắt không khỏi hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này ăn mặc trường bào màu đen ra hỏa lực lượng hội mạnh như thế. Mình bị ngay trước đại nhân mặt cho đánh lui. Cái này khiến thú vương kết cảm thấy rất mất mặt. Bạch, sau một khắc, thú vương kết lại lần nữa nắm chặt quyền đầu đeo kiêu hồn giận nện mà đi. Suy kéo thế nhưng là, kiêu hồn cũng không có đang cùng hắn tiếp tục giao chiến. Mà chính là thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó bỗng nhiên hướng về ngoài cửa sổ bay nhảy ra. Biến mất tại thú vương kết cùng Lam Phong trong tầm mắt. Người lưu lại giải quyết nơi này phiền phức. Ta đuổi theo hắn. Thú vương kết đang muốn truy kích. Lam Phong lại là tại lúc này mở miệng nói. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang trong lúc đó từ ngoài cửa sổ mãnh liệt bắn mà ra. Một đầu hắc sắc nano dây nhỏ trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Suy kéo kiêu hồn thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Phải tay khẽ vẫy, một đầu dây lưng màu đen liền nhanh chóng thu hồi. Quay đầu nhìn lấy cái kia truy kích mà đến Lam Phong. Kiêu hồn thân thể lóe lên, nhanh như thiểm điện hướng về một tòa vắng vẻ cao ốc chạy đi. Gia hỏa này thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Sau đó theo sát mà lên, đi theo kiêu hồn một đường phi nhanh. Lam Phong rất nhanh chính là rời đi sáng thế cao ốc, rời đi trong tòa thành này tâm, sau cùng xuất hiện tại một tòa không người lạn vĩ lâu bên trong. Bạch, đi vào lạn vĩ lâu, kiêu hồn liền dừng lại, xoay người nhìn về phía cái kia đuổi theo Lam Phong, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đã lâu nhàn nhạt nụ cười. Sau đó đi đến một bên mục trên mặt ghế đá ngồi xuống. Nhìn lấy cái kia ngồi ở một bên mục trên mặt ghế đá kiêu hồn. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Đi đến một bên đồng dạng là ngồi xuống. Hút thuốc sao? Lam Phong từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá đưa tới kiêu hồn trước mặt. Rất lâu không có quất. Thấy thế, kiêu hồn tiếp nhận thuốc lá. Đem chậm rãi nhóm lửa. Mở miệng cười nói. Giờ khắc này kiêu hồn vừa mới khôi phục thiên diện sát thần thập trác ánh sáng mặt trời đùa bước bộ. Dáng, vất vả, Lam Phong xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ kiêu hồn bả vai. Có cái gì vất vả? Ta liền một cái nằm. Nghe vậy, thiên diện sát thần khứ thập trác không khỏi mở miệng cười nói. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là trong lòng của hắn nghi vấn. Hắn xác thực không có dự liệu được thiên diện sát thần thập trác sẽ xuất hiện tại phía tây hắc ám. Thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.